Rồi 13 là do sáu căn của con viên thông soi sáng không hai trùm khắp mười phương thế giới, được thành lập đại viên cảnh không Như Lai tạng, vân lãnh pháp môn bí mật của vi trần Như Lai không thiếu sót, thì có thể khiến cho trong pháp giới những chúng sinh không con gái muốn cầu con gái liền sinh con gái, có tướng tốt đoan chính phước đức dịu dàng được mọi người yêu kính. À, tức là cậu con gái được con gái, thì đây là do sáu căn mà viên thông soi sáng không hai đó, đây là sáu căn được viên thông là soi sáng không không hai, không còn kẹt bên này bên kia, trùm khắp thế giới mười phương, và thành lập cái gọi là đại viên cảnh không Như Lai tạng. Đại viên cảnh tức là cái giống như gọi là cái gương lớn đó, không Như Lai tạng tức là Như Lai tạng mà lìa sạch các tướng, giống như cái gương sáng sạch hết các tướng, không có tướng nào mà gọi là dính được trong đó hết. À, rồi vân lãnh pháp môn bí mật của vi trần chư Phật, vậy tức là sao, tức là không có một mảy bụi nào có thể che mờ, thì tâm đâu còn gì để mà trái nghịch nữa, thì tức là được tùy thuận vô ngại. À, thì cho nên gọi là được cậu con gái được con gái, đó là tùy thuận vô ngại. À, rồi 14 là trong tam thiên đại thiên thế giới này có trăm ức mặt trời mặt trăng hiện ở thế gian, thì các vị pháp vương tử hiện trong thế gian số lượng có đến 62 số các sông Hằng đều tu theo Phật pháp. À, nêu gương mẫu giáo hóa chúng sinh, tùy thuận chúng sanh mà phương tiện và trí tuệ mỗi vị không đồng nhau, do con được bản căn viên thông nên phát sinh diệu tính của nhĩ căn, sau đó thân tâm nhiệm màu bao trùm cùng khắp pháp giới, nên có thể khiến cho chúng sinh chấp trì danh hiệu của con do so giới. À, những người chấp trì danh hiệu tất cả các vị pháp vương tử số lượng bằng 62 số các sông Hằng kia, phước đức hai bên bằng nhau không sai khác. Bạch Thế Tôn, một danh hiệu của con cùng với rất nhiều danh hiệu kia không khác là do con tu tập được tính viên thông chân thật, ấy gọi là 14 đức thí vô úy đem phước khắp cho chúng sinh. À, tức là thứ 14 này á, là trì một danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm đó, thì nghĩa là bằng công đức bằng với trì danh hiệu của nghĩa là 62 gọi là số các sông Hằng của các vị Bồ Tát trong mười phương. À, nhưng mà đây á, thì mình phải hiểu đây gọi là chấp trì danh hiệu, cho nên đây gọi là chúng sanh mà chấp trì danh hiệu của con đó, thì cái chấp trì danh hiệu đó thì phải chấp trì, phải hiểu sao chấp trì danh hiệu là không phải là mình niệm bằng miệng, niệm quan âm phải vậy, mà trì, mà gọi là chấp trì tức là gìn giữ, không có nghĩa là sót mất, phải không? Thì ở đây để nói lên nghĩa là trước là nói lên là do nghĩa là ngài được cái gọi là cái căn bản viên thông, Bồ Tát Quan Thế Âm đó, ngài được cái căn bản viên thông rồi, cho nên phát sinh cái diệu tính của nhĩ căn, phát sinh diệu tính của nhĩ căn tức là không có kẹt nữa cái lỗ tai này, mà không kẹt lỗ tai này tức là cũng không kẹt theo cái danh tự. Rồi thân tâm thì nhiệm màu bao trùm khắp pháp giới, không có giới hạn ở nơi cái thân tâm này, mà thân tâm này nó là bao trùm cả pháp giới, không giới hạn nơi cái này, cho nên không còn ngăn ngại đây kia, không có thấy đây kia là sai khác, cho nên gọi là trì một danh hiệu thì thông hết nhiều danh hiệu, trì một danh hiệu mà thông hết nhiều danh hiệu, thì như nói đó, thì trì ở đây đó thì không phải là đọc cái tên Nam Mô Quán Thế Âm, Nam Mô Thế Quán Âm, phải vậy, không phải trì vậy, không, mà trì là sao? Trì là quán thấu cái tánh nghe, rỗng suốt qua các cái tên, tên là tên rỗng, tên là tự tánh không. Thì vậy cái tên, mỗi thứ tên đều là rỗng suốt, không hai chứ gì nữa. Thì đâu có thấy sai biệt. Mà mình thấy tên nó sai biệt là vì thấy cái tên nó thật, tên này khác tên kia, phải không? Còn này thấy rõ thấu đến cái là mỗi cái tên đó cũng đều là tự tánh không thôi. Thì vậy là tên là cũng đều là thông suốt với nhau, bình đẳng, không ai chứ gì nữa. Thì trì như vậy đó thì mới công đức nó mới bình đẳng. Còn mình niệm niệm niệm không thì đâu có thấu đến nội chỗ đó. Thì vậy đó, thì vậy là chúng sanh mà gọi là thấu được chỗ đó thì mình gọi là niệm quan âm đó, thì mà niệm thấu được vậy đó thì đúng là tâm nó cũng thanh tịnh, thấu sáng, nó vô ngại đó, thì công đức nó mới là rộng lớn. Cho nên thì vậy đó gọi là 14 cái đức thí vô quý đến cho khắp chúng sanh được gọi là hết lo sợ. Thí vô quý tức là đem đến cho chúng sanh là hết được cái điều lo sợ. Như vậy thì ở trên từ phía trước phần trước là 32 ứng thân, nghe không? 32 ứng thân là gọi là trên đồng một cái từ lực với đức Phật, với chư Phật mười phương mà ứng khắp, tức là đồng một cái là sức từ của mười phương chư Phật, cho nên được gọi là ứng khắp mà hiện ra 32 cái ứng thân đó để mà lợi ích chúng sanh. Còn ở đây 14 cái đức thí vui này là đồng một bi ngưỡng với chúng sanh, cho nên là gọi là cứu khắp chúng sanh. Vậy coi như là thông suốt trên dưới, trên là thông với mười phương chư Phật, dưới là thông khắp với chúng sanh, tức là vậy là tâm đâu còn hai nữa, là thông với chư Phật và cũng thông với chúng sanh luôn, tức là không còn phân biệt thánh phạm. Thì mình mà được mà cái tâm mà thông như đó thì bảo đảm là cái công đức vô lượng vô biên thôi. Vậy là tức là do cái lòng từ bi mà hiện khắp cứu giúp chúng sanh, là không có cái tâm phân biệt kia đây. Nhưng mà cũng do chúng sanh có cảm thì có ứng. Lòng từ của Bồ Tát, tức là lòng từ bi của Bồ Tát thì nó gọi là nó rộng khắp, không có phân biệt như vậy đó. Nhưng mà cũng tùy theo chúng sanh, có cảm thì mới có ứng. Phải không? Tức là chúng sanh mà tâm nó chuyên nhất, không tán loạn, đó là quan trọng. Tức là có cảm. Còn nếu mà tâm chúng sanh mà không có cảm đến thì Ngài cũng không có ứng. Nhưng Ngài sẵn sàng ứng hết 32 thân vậy, rồi sẵn sàng có đến nghe là 14 cái đức vô quý vậy đến cho chúng sanh. Nhưng mà có chúng sanh thì cũng không được, không được hưởng. Tức là không có cảm thì đâu có ứng. Phải thấy rõ điều đó. Vậy thì đó là qua cái phần 32 ứng thân với 14 cái đức vô quý, rồi đến đây là thêm là 4 cái đức không thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, do con được đạo vô thượng, tu chứng viên thông ấy, nên lại khéo được 4 món vô tác diệu đức không thể nghĩ bàn. Một là do con ban đầu chứng được tính nghe chí diệu, rồi nơi tâm tính không còn có tướng năng văn, các sự thấy nghe hiểu biết không còn cách biệt, và thành một bảo giác viên dung thanh tịnh, nên con có thể hiện ra rất nhiều hình dung nhiệm màu, nói ra vô số thần chú bí mật, trong đó hoặc hiện ra một đầu, ba đầu, năm đầu, bảy đầu, chín đầu, 11 đầu, như vậy cho đến 108 đầu, 1000 đầu, 10000 đầu, 84000 cái đầu, đủ các thước kala, rồi hai tay, bốn tay, sáu tay, tám tay, 10 tay, 12 tay, 14 tay, 16 tay, 18 tay, 20 tay, 24 tay, như thế cho đến là 108 tay, 1000 tay, 10000 tay, 84000 cái tay bắt ấn, rồi hai mắt hoặc là hai mắt, rồi ba mắt, bốn mắt, chín mắt, như thế cho đến 108 mắt, 1000 mắt, 10000 mắt, 84000 mắt báo thanh tịnh, hoặc hiện từ, hoặc hiện quay, hoặc định, hoặc tuệ cứu độ chúng sanh được đại tự tại. Đây tức là nói đến gọi là bốn cái món gọi là vô tác diệu đức không thể ghi bàn, tức là ngoài cái sức tưởng tượng của mình, thấy không? Là ngoài sức suy nghĩ của mình, là do là được cái đạo vô thượng tu chứng viên thông. Như vậy thì đây là do cái chỗ là Ngài được đạo vô thượng tu chứng viên thông, thì cái chỗ này Ngài hàm thị, Ngài có giải, Ngài nói là bốn món không thể ghi bàn là từ cái cực quả mà được. Đây là cái công đức mà sau khi mà đã thành tựu cái đạo quả nó tột cùng mới được. À, cho nên đây gọi là nên gọi là tu chứng đạo vô thượng. Đạo vô thượng tức là Phật đạo. À, thì đây là căn cứ sau khi bi và trí đã viên mãn, đại bi hiển hiện, cơ cảm đồng thời, không do tâm niệm, tự nhiên như vậy, gọi là không thể nghĩ bàn. Tức là chỗ này là không phải là do có khởi tâm mà nó có được hoặc là hiện các thứ đó. Đây là làm mà gọi là đây gọi là tự nhiên như vậy, không chứ không phải là có khởi tâm, có động niệm, có tính toán mà khởi hiện. À, cho nên gọi là không thể nghĩ bàn. À, nhưng mà trong đây á, gọi là mình đọc chỗ này thì mình phải thấy hiểu rõ, không? Bởi vì đây là do ngài tu Kim Cang, gọi là Kim Cang Tam Muội Như Quyển, gọi là Kim Cang Tam Muội Như Quyển, tức là không thấy có một cái pháp thật, thấy được tất cả như quyển hết, cho nên vượt qua tất cả âm thanh trần tướng, nghĩa là dứt hết những cái tưởng sai biệt. Định mà Kim Cang Như Quyển rồi thì đâu có còn những cái tưởng sai biệt. À, thì đâu còn có gì để mà gọi là để mà sợ hãi, không? Không? Rồi cũng là ở đây là được cái Tam Muội Như Quyển, cho nên là từ trong đó là mới hiện được tự tại các thứ. Mà rồi ở đây là ngài gọi là cần hiện nhiều đầu thì hiện nhiều đầu, hiện nhiều tai, hiện nhiều tai, hiện nhiều mắt thì cũng hiện nhiều mắt, đều được hết. Thì nếu mà mình mà gọi là đọc hiểu theo chữ nghĩa đó thì mình sẽ thấy có cái gì trở ngại. Nếu mà hiểu theo chữ nghĩa đó thì giả sử là mình hôm nào đó, bữa nào mà đêm tối hay âm u đó mà đi gặp ngài kiểu đó thì sao? Thì nghĩa là sợ nhiều khi bất tỉnh luôn chứ đừng không sợ. À, phải không? Đi mà bữa nào mà đêm tối mà gặp cái ông nào mà gọi là 3-4 đầu đó thì thấy là sợ rồi, mà ở đây mà tới 84.000 cái đầu thì như đó là đủ chết giấc rồi. Phải không? Rồi 84.000 cái tay luôn, 84.000 cái mắt luôn. Mà một người mà gọi là 84.000 cái đầu, 84.000 cái tay và 84.000 con mắt thì chứa chỗ nào? Vậy kiểm coi. À, vậy thì dưới bàn chân cũng có mắt luôn, phải không? À, vậy mà nếu mà vậy mà đi có dính bụi không? À, thành ra mình nếu mà hiểu theo mà gọi là chữ nghĩa đó thì mình thấy là có chướng ngại, phải không? À, ở đây phải hiểu cho thấu suốt, bởi vì đây là chứng được cái tánh nghe gọi là chí diệu, tột cái diệu nó nhiệm màu. Là gọi là không còn kẹt nơi căn, cho nên không còn thấy gọi là có tướng năng văn nữa, tức là không tướng có thấy hay nghe. Vậy là cái nghe mà nó không có cuộc hạn nơi nhĩ căn, mà gọi là sáu căn nó được lẫn thông với nhau, sáu căn được lẫn thông không còn trở ngại nữa, cho nên nói gọi là sự thấy nghe hiểu biết nó không còn cách biệt. Sự thấy nghe hiểu biết không còn cách biệt tức là sáu căn nó lẫn thông với nhau đó, không còn nghĩa là cách biệt mỗi cái riêng như mình nữa. À, rồi hợp với cái bảo giác viên dung thanh tịnh, không? Tức là cái tánh giác quý báu mà viên dung thanh tịnh hợp với tánh giác rồi, tức là trở về tánh giác không hai, cho nên gọi là hiện nhiều đầu, nhiều mắt, nhiều tai, tức là sao? Là diệu dụng tự tại, hay là nói trong nhà thiền là đại dụng hiện tiền, tức là sẵn sàng cứu giúp chúng sanh kịp thời, kịp lúc, không bỏ sót ai hết, cho nên là cần ứng là ứng liền, không có qua suy nghĩ. Cho nên gọi là nhiều tai, nhiều mắt, nhiều đầu nữa, nhiều tai mà cần ứng là ứng liền, cần tiếp liền. Một tai còn thiếu này, nhiều tai mà sẵn sàng hết, đó là đại dụng hiện tiền, không có thiếu sót. Tức là không có phải qua suy nghĩ động niệm, mà thì đó đúng là cái điều gọi là ngoài sức nghĩ bàn, phải không? Cho nên đây gọi là công đức không thể nghĩ bàn. Rồi phải hiểu được cái ý đó thì mình thấy là nó không có chướng ngại. Rồi còn hiểu theo chữ nghĩa đó thì mình thấy là có chỗ ngại. Rồi cái thứ thứ hai á là do cái nghe, cái suy nghĩ của con thoát ra ngoài sáu trần như tiếng qua tường vách không bị ngăn ngại, nên diệu dụng của con có thể hiện mỗi mỗi thân, tụng mỗi mỗi chú, hình đó, chú đó có thể đem sức vô quý thí cho các chúng sinh. Thế nên cõi nước mười phương như vi trần đều gọi con là vị thí vô quý, tức là vị mà ban cho cái điều không sợ hãi đó. Thì đây là do cái nghe, rồi cái suy nghĩ nó thoát ra ngoài sáu trần. Vậy thì cái nghe và cái suy nghĩ mà nó đã thoát ngoài sáu trần, tức là không có bị vật làm ngăn ngại. Nó thoát ngoài sáu trần rồi thì không có bị vật làm ngăn ngại, cho nên gọi là tự tại hiện thân tụng chú, mới đem đến cho chúng sanh cái sự không lo sợ, không sợ hãi. Là thì mình mà khéo tu tập như vậy thì cũng được thôi. Mình khéo mà tu tập đến gọi là cái nghe cái suy nghĩ mà thoát ngoài sáu trần, đó thì tự tại. Rồi cái thứ ba là do con tu tập phát ra căn tính diệu viên thông thanh tịnh, nên đi qua trong thế giới nào thì đều khiến cho chúng sinh xả thân và đồ trân bảo cầu con thương xót. Tức là đây là phát ra cái căn tánh diệu viên thông thanh tịnh, cho nên gọi là không nhiễm một cái gì hết. Tức là nó đã gọi là phát cái căn tính gọi là diệu viên thông thanh tịnh rồi, thì như vậy là không có nhiễm cái gì hết. Cho nên đi qua các thế giới thì khiến chúng sanh là sẵn sàng xả thân, xả của báo để cầu thương xót. Bởi vì thân này và của báo nó cũng đâu có sánh bằng với cái chỗ gọi là căn tánh diệu viên thông thanh tịnh kia. Cái kia quý báo hơn. Đó. Cho nên rồi chúng sanh là sẵn sàng xả thôi. Đó. Rồi thứ bốn là do con được tâm Phật, rồi chứng quả rốt ráo, có thể từng đem các thứ quý báo cúng dường mười phương Như Lai, cả đến lục đạo chúng sinh trong pháp giới. Ai cầu vợ thì được vợ, cầu con thì được con, cầu tam muội thì được tam muội, cầu sống lâu thì được sống lâu, như thế cho đến cầu đại niết bàn thì được đại niết bàn. Tức là cầu gì được đó. Thì đây là do được tâm Phật. Được tâm Phật thì tức là đâu còn cái tâm mà phân biệt mà đây kia của chúng sanh nữa, cũng như đâu còn cái những cái tâm mà tham cầu của chúng sanh nữa. Đây là được cái tâm Phật rồi. Rồi chứng quả rốt ráo, mà gọi là do đã từng đem của báo cúng dường cho mười phương Như Lai không có tiếc. Từng là cúng dường mười phương Như Lai mà đem hết của báo cúng dường rồi đó, tức là từng xả, cho nên mới khiến cho chúng sanh là mong cầu đều được như ý. Thì ở đây, nhưng mà ở đây là quan trọng là được tâm Phật rồi thì thành tựu được như ý. Tức là đây nói ra cái ý nghĩa là thành tựu được cái như ý, khiến cho chúng sanh là cầu gì được đó. Bởi vì đây là được tâm Phật rồi. Thì đó gọi là bốn cái công đức gọi là không thể nghĩ bàn. Tức là ngoài cái sức suy nghĩ của mình. Thì đây là thuộc về gọi là những cái phần gọi là cái quả, cái kết quả. Thì kết lại thì Phật hỏi về viên thông: con do viên chiếu tam muội nơi nhĩ căn mà tâm duyên tự tại, nhân nơi tướng nhập lưu mà được tam ma địa, thành tựu quả bồ đề, đó là thứ nhất. Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai kia khen con khéo được pháp môn viên thông, ở trong đại hội thọ ký cho con cái hiệu gọi là Quán Thế Âm. Do con quán tính nghe thấu suốt mười phương, nên danh tiếng Quán Thế Âm cùng khắp cả mười phương thế giới. Tức là ngài từ nơi cái nhĩ căn mà gọi là chiếu soi nó tròn khắp. Nhưng mà sao? Từ nơi nhĩ căn nó chiếu soi tròn khắp, nhưng mà vẫn ở trong trong gọi là cái chánh định, tức là không có mất mình. Ở từ nhĩ căn mà chiếu soi trùm khắp hết, nhưng mà vẫn ở trong chánh định. Thì vậy thì mới là viên thông. Còn mình mà chiếu soi gì đó dính cái đó thì nó mất chánh định rồi. Thấy được cái ý đó đó, tức là không có mất mình. Cho nên gọi là tâm duyên nó mới tự tại. tâm duyên mà nhưng mà gọi là chiếu soi đó, nhưng mà vẫn là ở trong chánh định, không? Còn mình là duyên cái gì dính cái đó thì mất chánh định rồi, thì đâu có tự tại được. Tức là đây là gọi là tâm duyên tự tại, là gọi là không kẹt nơi trần nữa. Rồi nhân tướng vào dòng nhập lưu đó, vào dòng tức là sao? Thì tức là ngược các cái trần cảnh, không? Cho nên ở trong kinh Kim Cang gọi là không có vào sắc thanh hương vị xúc pháp, và tức là vào vòng đó. Còn mình mà vào sắc thanh hương vị xúc pháp là sao? Là vào sanh tử. Đó, chứ không phải vào vòng. Còn đây vào vòng này tức là không có vào sắc thanh hương vị xúc pháp đó. Thì vậy không có vào nhân cái tướng vào vòng đó, được cái chánh định vượt khỏi năng sở, không còn thấy có đây có kia, có mình có người, được quả bồ đề, căng trần không còn có che chướng, đó. Cho nên là được cái tên gọi là Quán Thế Âm, được tên Quán Thế Âm tức là cái danh tiếng vang khắp mười phương, cho nên người nghe gọi là khéo mà soi lại nơi tự tánh đó, thì sẽ cảm thông cùng chư Phật, gọi là thánh phàm không có hai. Tức là mình nghe mà khéo soi lại nơi tự tánh đó. Chứ đừng có nghe mà nghe gọi là nghe theo tiếng, theo trần. Nên mà nghe mà khéo soi lại tự tánh thì nghe vậy đó thì sẽ cảm thông cùng chư Phật thôi, thấy không? Mà cũng thấu đến chúng sanh nữa, cho nên là gọi là đến chỗ gọi là thánh phàm không hai. Đó. Thì đó là ngày, đây là kết lại đó, thấy không? Vậy thì ngày Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài tu về cái nhĩ căn viên thông mà được những công đức mà nó vô lượng và không thể nghĩ bàn vậy đó, nha. Vậy thì trong gọi là 18 giới, rồi trong thất đại các vị trình bày qua, thì cái phần của Bồ Tát Âm nhĩ căn viên thông này là để phần cuối, là để cho phần phía sau đó, là ngài Văn Thù ngài chọn căn viên thông, thì ngài chọn cái nhĩ căn viên thông đó là cái thích hợp cho chúng sanh ở căn cơ ở cõi này, ha, gọi là phương tiện nó dễ thành tựu. Tức là nhưng mà những cái bậc mà tu tập, không, thì tùy căn nào hay là đã gọi là giới nào thì cũng thể nghe là chứng đạo được, không? Nhưng mà cái gọi là cái nhĩ căn viên thông này đó, thì nó thích hợp, thì nó dễ gọi là cái phương tiện dễ thành tựu, chứ không phải là hơn kém. Bởi vì gọi là chúng sanh của mình đây là sao, ngài gọi là cái thường gọi là nhân cái pháp âm mà được vào đạo nghe pháp á, không? Cho nên là nó thuận với cái nhĩ căn. Còn nếu như cõi khác thì không hẳn. Thí dụ như cái cõi mà cõi Phật mà như hương tích á thì chắc là không thích hợp rồi. Cái cõi kia thì thích hợp với mùi hương. Ngửi mùi hương thì vào đạo. Thì ở đây thì khi kết lại cái phần gọi là của ngài Bồ Tát Quan Thế Âm này á, thì đây thì cũng dẫn một vài cái nhân duyên, không, từ nơi Bồ Tát Quan Âm mà qua cái thấy ở trong cái nhà thiền, nhất là cái thiền tông đó, để giúp cho tất cả mình cũng khai sáng thêm. Tức là ở trong thiền tông cũng có cái nhìn, cái thấy về ý nghĩa của Bồ Tát Quán Âm như thế nào, đó, để mình sáng tỏa thêm. Tức là có như là có vị tăng hỏi Hòa Thượng Trường Sa, ngài gọi là Trường Sa Cánh Sầm đó, hỏi chứ thế nào là Quán Âm, hỏi thế nào là Quán Âm, thì ngài Trường Sa ngài đáp là âm thanh là lời nói đó. Thế nào là Quán Âm thì ngài nói thì âm thanh lời nói đó. Thì đó, tức là nghe âm thanh, nghe lời nói đó làm sao? Đó là chỗ gọi là khéo thì thấy được Quán Âm. Còn không khéo thì sao? Thì thấy chỉ là âm thanh lời nói. Nếu không khéo thì chỉ thấy âm thanh lời nói thôi. Còn nếu khéo thì nghe ra thấy Quán Âm liền. Thì mình phải thấy Quán Âm là vậy đó. Thì ngài đây thì với ngài thì ngài thấy Quán Âm sao? Với ngài đây thì ngài ngài thấy là Quán Âm không phải là có đầu có mắt có tai, phải không? Đó, mà nghe cái âm thanh lời nói đó và thấy Quán Âm liền. Không? Đó. Rồi có vị tăng hỏi thiền sư Cư Tố Minh Chiếu ở cái viện Cảnh Thanh, hỏi chứ thế nào là cửa Quán Âm nhập lý? Không? Tức là cửa Quán Âm nhập lý, tức là cửa Quán Âm mà vào lý đó, không? Thì ngài thiền sư Cư Tố ngài mới đáp là chim quả kêu, chim khách hót, đó là chỗ mà cửa Quán Âm nhập lý đó. Nghe tiếng chim quả kêu, chim khách hót đó, khỏi phải tìm đâu xa. Đó. Ngay khi nghe chim quả kêu, chim khách hót, thì nghe là Quán Âm ngồi ngay cửa đó còn gì nữa. Thì đó khéo thì ngay đó mình thấy là cửa Quán Âm nhập lý đi, vào lý. Còn không khéo thì cũng là chỉ nghe tiếng chim quả, chim khách thôi. Không phải tìm đâu xa. Rồi có vị tăng hỏi thiền sư Tiếu Nham, hỏi chứ thế nào là tam muội Quán Âm nghe khắp, tức là chánh định mà Quán Âm nghe khắp hết á, nghe không? Thì thiền sư Tiếu Nham mới đáp là cái lỗ tai người chết. Cái lỗ tai người chết đó. Vậy là làm sao? Cái lỗ tai người chết đó là tam muội Quán Âm nghe khắp hay sao? Cho nên mình thấy là đối với các thiền sư á, thì có một cái nhìn nó đặc biệt. Đây là gọi là mình gọi là phải đạt ý quên lời, chứ không phải chấp theo nơi ngôn ngữ. Mình nghe kiểu này mà nghe nó ở cái lỗ tai người chết đó là tam muội Quán Âm đó, thì thôi là cũng chết luôn. Phải không? Đó. Mình phải đạt được ý. Nghe không? Sao cái lỗ tai người chết? Nghe không? Lỗ tai người chết thì nghe cái gì? Nghe không? Mình lỗ tai người sống của mình đó là mình lanh lợi quá, cho nên là không có đạt được cái tam muội Quán Âm nghe khắp. Không? Vì cái lỗ tai mình nó sống, không? Cho nên nó lanh lợi quá, nghe cái thì sao? Nghe cái này dính trần rồi thì đâu có nghe khắp được. Không? Phải không? Đó, cho nên phải đạt được cái lỗ tai người chết đó thì mới nghe khắp. Không? Đó. À, thì thấu được chỗ đó đó, không? Thì thấu được cái tam muội Quán Âm nghe khắp đi. Còn lanh lợi quá thì sao? Lỗ tai người chết thì đâu có lanh lợi, không? Còn mình lanh lợi quá, mà lanh lợi quá thì sao? Thì chỉ nghe cái thanh trần làm loạn thôi, chứ không có tam muội Quán Âm hết. Đó. Thì đó là cái chỗ để mà cho tất cả mình thấy thêm, không? Những cái nhìn của các thiền sư, là để mình cũng sáng thêm những cái đạo lý trong đó. Thì vậy thì đó là cái phần qua những cái phần mà các vị trình cái chỗ tu chứng viên thông rồi.